Tiên đạo bất chính, chương 25, chính tà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng biết rõ hiện tại không phải thời điểm suy xét tỉ mỉ, nhanh chóng hóa ra trường kiếm ngọc tuyết, toàn thân ngưng tụ ra chân khí, chỉ thẳng Tà Tu cùng Vân Thường Nhi, giao ra cổ đồng đỉnh cùng hài tử. Vân Thường Nhi nhàn nhạt thu hồi ánh mắt trên người nàng, dường như nàng nhắm vào người bên trong, không có chính mình. Mặt hướng về phía sau quán trà, dưới chân vừa chuyển, một cổ chân khí liền từ lòng bàn chân phóng ra, trực tiếp đem quán trà nhỏ phía trước hất tung lên. Sau đó mặt đất bên dưới quán trà đột nhiên hiện ra, còn có một số tấm ván gỗ bị đánh vỡ nát. Mấy thứ này đều rơi là tả đến xung quanh phía sau, đại địa nằm phía dưới quán trà liền lộ ra bên ngoài. Mùi hôi cùng vật bài tiết tanh tưởi sộc vào mũi, còn có tiếng kêu to kinh hách cùng tiếng khóc. Vân Thường Nhi phóng ra một trận ma khí, trên mặt đất bên trong hầm hình thành một cái vòng bảo hộ nửa vòng tròn, chợt lại dậm chân, hầm ầm ầm sập đổ. Đợi bụi đất cùng gạch đá va phải vòng bảo hộ, rơi rớt xuống hai bên, bên trong mấy chục tiểu hài tử, một con cổ đồng tử thật lớn nhưng gầy gò cùng bốn con cổ đồng tử nhỏ hơn một chút liền toàn bộ hiện ra tới. Chung quanh hài tử còn có hơn 10 tên Tà Tu tựa hồ sớm đã nghe được động tĩnh bên ngoài, lúc này một đám đem đao kiếm đặt trước mặt hài tử cùng cổ đồng tử, muốn đem bọn họ bắt làm con tin. Vân Thường Nhi xem một cái hài tử hoặc vết thương chồng chất, hoặc gầy dơ xương, hoặc sớm đã không có hô hấp, lạnh lùng rời đi ánh mắt nhìn về phía nhóm Tà Tu đang bắt bọn họ làm con tin. Quanh thân nàng bị ma khí bao phủ đen đặc, không ai có thể thấy rõ thân hình cùng bộ dáng của nàng, nhưng tại thời điểm tiếp nhận đến ánh mắt của nàng, nhóm Tà Tu đều cảm nhận được từ trên người nàng phát ra hàn khí. Này hơi thở quá mức khủng bố, trừ bỏ Tà Tu đầu mục tu vi cao nhất cùng Niệm Minh Tâm, những người còn lại đều không kìm hãm được cảm thấy sợ hãi. Niệm Minh Tâm kinh ngạc với hành động mới vừa rồi của Vân Thường Nhi. Nàng dường như ngầm cố ý bảo hộ người, nếu không nàng căn bản không cần thiết hạ phòng ngự. Bất quá nghĩ đến cổ đồng tử cũng ở dưới mặt đất, Niệm Minh Tâm đoán người này cũng có khả năng, chỉ là đơn thuần không muốn làm tổn hại tới cổ đồng tử, vì thế nàng thực nhanh thu hồi suy nghĩ, âm thầm niết pháp quyết, dùng phương pháp truyền âm, hạ mệnh lệnh cấp đồng môn phía sau cứu viện. Đúng lúc này, tên Tà Tu cầm đầu vô tình bị ném đi hang ổ tức giận ngút trời nói. Mặc kệ các ngươi nghĩ muốn cái gì, dám cả gan lại động ta liền bảo. Chi kéo, nói còn chưa dứt lời, Tà Tu dưới hầm đang nắm giữ con tin đã bị một đạo ma khí sắc bén lần lượt cắt đứt yết hầu, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Toàn bộ đều ngã xuống đất, Vân Thường Nhi mới hờ hững hỏi tên cầm đầu. Bảo cái gì, vừa hỏi lại vừa động động ngón tay, đem tên Tà Tu còn lại đang quỳ trên mặt đất cũng giải quyết. Tà Tu đầu sỏ lời nói còn chưa nói xong. Chấm, chân mềm, nhưng mà khi hắn cho rằng chính mình cũng phải chịu thủ đoạn thâm độc, Vân Thường Nhi lại nhẹ nhàng khẽ lật bàn tay, cách không đem hắn chụp bay đến dưới chân Niệm Minh Tâm. Lại thu hồi tầng phòng ngự chung quanh hài đồng cùng cổ đồng tử, vừa thực hiện, vừa đối Niệm Minh Tâm nói. Hài tử cùng Tà Tu đưa ngươi, cổ đồng tử ta mang đi. Niệm Minh Tâm tại toàn bộ quá trình có chút ngốc, nàng phân biệt không rõ ràng lập trường của tiểu ma nữ này lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này từ mới vừa bắt đầu, liền chỉ nhằm vào Tà Tu, hiện giờ còn nói muốn đem Tà Tu cùng hài đồng bị hại giao cho chính mình. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không dám mạo hiểm, vì thế nhấc lên trường kiếm làm tốt chuẩn bị ác chiến, âm thanh lạnh lùng nói. Không có khả năng, hài tử cùng cổ, ta cũng không phải là cùng ngươi thương lượng. Vân Thường Nhi đứng ở trước người cổ đồng tử triệu tới một con cự thú. Cự thú nhanh chóng đi tới, ở phía sau nàng cúi xuống thân mình, một con vật nho nhỏ hình dạng màu đen từ trên lưng nó lăn xuống, lại té ngã lộn nhào tới bên cạnh con cổ đồng tử lớn nhất. Đám người Niệm Minh Tâm lúc này mới thấy rõ, đây là cổ đồng đỉnh lúc trước. Nó vốn nên bị trọng thương, lúc này lại phảng phất giống như tốt hơn, động tác nhanh nhẹn không ít. Nó bò đến trước mặt con cổ đồng tử to nhất kia, lại sử dụng cả tay chân bò đến trên vai nó, hai bàn tay nhỏ lông xù xù xoa mặt của cổ đồng tử lớn, phát ra. Ô ô, gầm nhẹ, thanh âm kia bên trong lộ ra nôn nóng cùng đau thương, Vân Thường Nhi nghe tiếng, chậm rãi đem tay phóng tới trên người đại cổ đồng. Sau một lát nàng lại thu hồi tay, đại cổ đồng cũng mở mắt. Tiểu cổ đồng đỉnh hiển nhiên cao hứng hỏng rồi, lại ô ô hướng về phía đại cổ đồng kêu to. Bốn con cổ đồng tử còn lại nhỏ hơn một chút cũng bò lại đây, có thể nhìn ra chúng nó đều có chút mệt mỏi, uể oải ỉu xìu, nhưng sau khi thấy đại cổ đồng tử thanh tỉnh, chúng nó đều mạnh mẽ xốc lại tinh thần, giúp đến trong lòng ngực đại cổ đồng. Một màn này người sáng suốt đều có thể nhìn ra chúng nó là cả nhà đoàn viên. Niệm Minh Tâm càng là kinh ngạc nhìn về phía Vân Thường Nhi, này tiểu ma đầu thoạt nhìn căn bản không giống ma đầu a, liền tại lúc nàng suy ngẫm, Vân Thường Nhi lại vẫy tay một cái, làm cho mãnh thú đem toàn bộ lớn nhỏ cổ đồng mang đi. Niệm Minh Tâm như cũ không dám mạo hiểm, quyết đoán dẫn dắt môn nhân phi thân tiến lên, kiếm chỉ thẳng vào mặt nạ Vân Thường Nhi. Người, nơi xa Vân Thường Nhi thở dài một hơi, lạnh lùng mở miệng, ta nói rồi, đây cũng không phải là thương lượng. Khi nói chuyện giơ tay phất một cái, một đạo tường chắn kiên cố không thể phá vỡ dựng lên trên mặt đất, đem Niệm Minh Tâm ngăn ở bên ngoài. Niệm Minh Tâm sử dụng hết bản lĩnh trên người, thế nhưng vô pháp phá hư nửa phần tấm chắn kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên trong đem lớn nhỏ, cổ đồng toàn bộ đều trở đi. Chờ lớn nhỏ, cổ đồng tử đều đi theo cự thú rời đi, Vân Thường Nhi mới đối Niệm Minh Tâm nói. Đệ tử của quý phái hiện còn ở rừng Thù U, sớm chút cứu người đi thôi. Dứt lời liền ngồi lên lưng con cự thú bên cạnh người, lăng không mà đi. Niệm Minh Tâm tất nhiên là muốn đuổi theo, thế nhưng chờ đến khi tấm chắn biến mất, bóng dáng Vân Thường Nhi đã không thấy. Hơn nữa vốn dĩ thiên địa ban đầu tràn ngập ma tức cũng liền theo đó tiêu trừ, vô tung vô ảnh, dường như chưa bao giờ tồn tại. Niệm Minh Tâm thực sự bất đắc dĩ, nhưng tâm tư lại vướng mắc an nguy của tiểu đệ tử, nàng không biết rừng Thù U có cạm bẫy hay không, nhưng vẫn ra lệnh làm môn nhân hướng các nơi trong rừng Thù U tìm kiếm. Phía sau rừng Thù U, vô số cự thú lặng yên rơi xuống đất, một con mãnh thú ở trung tâm cúi người, đem người trên lưng buông xuống. Vân Thường Nhi khôi phục lại bộ dáng ngày thường mới từ trên lưng cự thú hạ xuống, hơi thở bỗng nhiên cứng lại, lảo đảo ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự thú bên cạnh nàng thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, vội vàng thò đầu lại gần nhẹ nhàng đẩy nàng. Vân Thường Nhi vẫy vẫy tay. Không có việc gì, nhưng liền trong chốc lát sắc mặt lại nhanh chóng tái nhợt vài phần, nội tức hỗn loạn không thôi, trên trán cũng thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng nghỉ ngơi một thời gian, mới có sức lực một lần nữa đứng lên, trước tiên hướng phương hướng cổ đồng tử đi đến. Liền vào lúc này, nàng lại nghe thấy một phen thanh âm mềm mại từ mặt bên truyền đến. Chủ tạp, người bị thương sao, người nói chuyện là con nai u u, nó lo lắng thanh âm nói chuyện bị người khác nghe thấy, liền vẫn luôn thấp thấp đè nặng tiếng nói. Nó đổi tới bên cạnh người Vân Thường Nhi, nhìn thấy sắc mặt Vân Thường Nhi quá mức tái nhợt tức khắc gấp đến độ tại chỗ vòng quanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chủ tạp ngươi như thế nào rồi? Các ngươi đại gia hỏa này như thế nào làm, nói phải bảo vệ tốt tiểu chủ tạp đâu? Vân Thường Nhi duỗi tay vỗ vỗ nó, làm nó an tĩnh. Không có trực tiếp trả lời một đống vấn đề, sau khi điều tức thêm chút liền đi đến trước mặt chỗ cổ đồng tử, ngừng khí cắt qua đầu ngón tay giữa, lấy huyết làm dẫn, ở trên trán chúng nó vẽ ra từng đạo phù chú khác nhau. Tại lúc Vân Thường Nhi niệm xuống, phù chú trên trán cổ đồng tử đồng thời lóe ra hồng quang. Cách chương.